có thể xem sự đáng yêu là cơm ăn à? Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Vĩ trợn to hai mắt, người cứng đờ không dám nhúc nhích. Trang cầm lộ cọ vào quần áo cậu, dụi sạch sẽ mấy giọt nước mắt rồi mới buông cậu ra, nhưng tay vẫn còn níu lấy. Khương Vĩ bèn kéo mạnh cậu vào lòng, ôm thật chặt. Trang cầm lộ cảm nhận được đôi tay kia đang run rẩy. Lồng ngực kề sát nhau, nhịp tim dồn dập như trống đánh cũng chậm rãi hòa nhịp. Trang cầm lộ nhỏ giọng nói, cậu có nghe thấy không? Nghe được rồi, Khương Vĩ lại siết chặt vòng ôm, sau đó nói bằng giọng buồn buồn. Có phải tôi đang nằm mơ không? Trang cầm lộ đáp, cậu nghĩ nhiều quá rồi, làm sao có mộng đẹp như thế được? Khương Vĩ, Trang cầm lộ không nhịn được cười. Sao cậu không nói gì hết vậy? Khương Vĩ đâu dám nói chuyện. Cậu chàng ôm Trang cầm lộ mà còn sợ người ta chạy mất đây, nếu lỡ miệng nói câu gì không hay, Trang cầm lộ tỉnh táo lại rồi đẩy cậu ra thì biết phải làm sao. Thân nhiệt Khương Vĩ cao, Trang cầm lộ bị cậu ôm lập tức thấy nóng nảy khó chịu. Mãi đến khi hai người cùng đi trên đường, Khương Vĩ vẫn giống hệt như cây cột gỗ, chỉ ngây ngần chẳng nói câu nào. Bọn họ sóng vai bước đi, chỉ chốc lát sau, Khương Vĩ khôi phục lý trí, bèn dùng mu bàn tay chạm một cái thăm dò vào tay Trang cầm lộ. Trang cầm lộ quay sang liếc Khương Vĩ một cái. Khương Vĩ ho khan một tiếng, rồi đánh liều nắm lấy tay cậu. Trang cầm lộ thấy tay cậu chàng đỏ bừng, trong lòng ấm áp, bèn đáp lại bằng một cái siết tay nhẹ nhàng. Sao thế? Khương Vĩ nói, cậu đọc thư tình tôi viết rồi à, cậu chỉ nhắc đến chuyện tặng hoa hồng cho Trang cầm lộ trong lá thư tình kia. Vừa nghĩ tới việc Trang cầm lộ làm lơ mọi lá thư khác mà chỉ đọc thư của cậu, Khương Vĩ đã vui tới mức không biết nên làm sao mới phải. Trang cầm lộ ừ một tiếng, Khương Vĩ nói nhỏ, tôi đâu có ký tên, làm sao cậu biết đó là tôi, lá thư tình đó cậu viết rất lâu, sửa hết lần này đến lần khác. Dù cậu hoàn toàn không dám hy vọng Trang cầm lộ sẽ đọc thư, nhưng vẫn nắn nót viết từng chữ một thật cẩn thận, nét chữ khác hẳn so với thường ngày. Trang cầm lộ không nói thật, mình đoán thôi, Khương Vĩ nắm tay Trang cầm lộ, dừng bước, lộ, Trang cầm lộ cũng dừng lại nhìn cậu. Hả, giọng Khương Vĩ khàn khàn, đôi mắt đen sâu thẳm như bầu trời đêm. Tôi vốn định chuẩn bị cẩn thận một chút nhưng vừa nãy xúc động quá nên. Tôi không quên hoa hồng đâu, nhất định sẽ không quên. Đôi mắt Trang cầm lộ cong cong, có chút ngại ngùng. Được rồi, vậy cậu, cổ họng Khương Vĩ hơi khô, không nhịn được phải xác nhận lại lần nữa. Cậu thật sự, đồng ý đi tiếp bên tôi sao? Trang cầm lộ giơ hai bàn tay đan chặt vào nhau của họ lên. Thế này vẫn chưa tính là đồng ý à, cậu lẩm bẩm. Nếu không đồng ý thì lúc nãy mình đã đánh cậu rồi. Khương Vĩ cảm thấy dường như trước mắt mình có pháo hoa. Nở rộ từ bông pháo này đến bông pháo khác, cậu thấy lâng lâng, không giống hiện thực cho lắm. Trang cầm lộ thấy bộ dạng cười ngây ngốc của cậu chàng trông khờ hết sức liền kéo cậu một cái. Đừng có ngớ ngẩn nữa, gọi cho tụi Tinh Tinh đi, hỏi xem họ có an toàn không. Khương Vĩ hơi miễn cưỡng, Trang cầm lộ bèn móc điện thoại di động ra khỏi túi cậu chàng, đúng lúc Tưởng Trầm Tinh gọi tới. Này, Tinh Tinh à, lộ, là cậu phải không? Hai người đang ở đâu vậy? Ở chỗ ngã tư đường Giang Thịnh ấy. Vậy để tụi mình qua chỗ hai cậu. Trang cầm lộ trả điện thoại lại cho Khương Vĩ. Các cậu về trường hả? Khương Vĩ đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muộn quá rồi, ký túc xá đã đóng cửa từ lâu. Bọn tôi ra khách sạn ngủ một đêm, cậu thì sao? Khương Vĩ vốn định hỏi cậu có muốn cùng đến khách sạn không, rốt cuộc vẫn không dám mở miệng. Trang cầm lộ một tiếng. Vậy mình, về nhà nhé, muộn quá, bố mình sẽ lo lắng lắm. Khương Vĩ gật đầu, để tôi tiễn cậu lên xe. Trang cầm lộ gọi điện thoại cho chú Lý, hai người họ bèn chờ ở ngã tư. Mặc dù đã vào hạ, gió đêm vẫn lành lạnh. Qua 20 mấy phút sau, chú Lý tới nơi. Khương Vĩ phải tạm biệt Trang cầm lộ. Mới vừa xác định quan hệ lại phải tách ra, trong lòng cậu như bị mèo cào, suy nghĩ một chút rồi nói. Cậu ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt, nghỉ hè rồi tôi dẫn cậu đi chơi. Trang cầm lộ mở cửa xe, sau khi ngồi vào chỗ liền hạ cửa kính, nói với Khương Vĩ. Cậu đừng lơ là nhé. Khương Vĩ nhoẻn cười, tôi biết mà, cậu còn muốn học ở cùng một thành phố với Trang cầm lộ đây. Trang cầm lộ vẫy tay tạm biệt. Chú Lý lái xe đã lâu nên kỹ năng rất vững, chú nhìn Trang cầm lộ qua kính chiếu hậu rồi cười. Quan hệ giữa hai đứa tốt quá nhỉ, Trang cầm lộ sừng sốt, sau đó hai mắt cong lên, nở nụ cười. Vâng, Khương Vĩ mãi nhìn chằm chằm theo đuôi xe, đến khi xe rẽ mất không còn nhìn thấy nữa, cậu mới nhéo mạnh vào đùi. Ui da, đúng là không phải mơ rồi, Tưởng Trầm Tinh và Mạnh Nhất Minh nhanh chóng tới nơi. Ủa anh Vĩ, sao chỉ có mình mày, hồn vía Khương Vĩ đã về trời từ lâu. cậu ấy về nhà rồi. Chuyện đề cử Kiều Nương Xuân Khuê, ồ, vậy tụi mình đi đâu ngủ đây? Khương Vĩ vuốt mặt, không ngủ nghỉ gì hết, ngủ không được. Ra tiệm net đi, kể từ khi bắt đầu học hành nghiêm túc đã lâu rồi cậu không chơi game. Vừa online đã có rất nhiều người rủ cậu chơi. Cậu luôn ra tay hào phóng, thường chuyển cho họ mấy trang bị mà cậu không cần. Những thứ kia chẳng là gì đối với cậu, nhưng với những người chơi bình thường khác thì quý báu không kém gì có quặng mỏ trong nhà vậy. Thế nên có rất nhiều người bám đuôi cậu. Trước đây Khương Vĩ không hơi đâu mà để ý, nhưng ngày hôm nay lòng cậu đang phơi phơi, ai gửi lời mời cũng đều được chấp nhận. Cậu bắt đầu nhắn tin với đồng đội, tôi có bồ rồi, đồng đội, chúc mừng, thoát kiếp FA rồi ha. Thế là Khương Vĩ liền cười ngây ngô, tiếp tục chia sẻ niềm vui của mình cho bạn bè trên mạng. Bồ tôi lợi hại lắm, học ở Đại học Thủ đô đấy, xịn chưa? Lại còn đẹp, trần đời tôi chưa từng thấy ai đẹp tới vậy. Đồng đội, à, vậy hả, Khương Vĩ, mấy người nói xem, cậu ấy tốt như vậy, quen tôi rồi liệu có thiệt thòi không? Không không người ơi, cậu ấy đã đồng ý rồi đó. Có ra sao đi nữa thì tôi cũng phải bám lấy cậu ấy. Đồng đội, Khương Vĩ vừa vào đội đã muốn chọc mù mắt chó của đồng đội, ca ngợi Trang Cầm Lộ đến mức giống như người cõi trên, cõi phàm này làm gì có ai được như vậy. Tuy rằng những điều cậu nói đều là sự thật, nhưng các đồng đội đều nhất trí với nhau rằng cậu chỉ đang khoác lác về người yêu thôi, bèn hùa theo cười ha ha vài tiếng. Khương Vĩ có ngốc thế nào cũng cảm giác được họ không thích nghe cậu nói cho lắm. Cậu tặc lưỡi tùy tiện mở một khung chat riêng tư. Khương Vĩ, gửi cậu 888 phần quà, cậu khen bồ tôi một tiếng đi. Bạn trên mạng, được, sau này khi nào cậu cần ai làm việc này thì cứ tìm tôi nha. Trang Cầm Lộ về đến nhà đã là hơn 11 giờ. Cậu rửa mặt xong thì leo lên giường, nằm lăn qua lăn lại mà chẳng buồn ngủ chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng tính tình Trang Cầm Lộ dễ chịu, dễ nói chuyện nhưng thật ra cậu là một người rất có chủ kiến, vẫn luôn lý trí và tỉnh táo lên kế hoạch cho cuộc đời mình. Xưa nay cậu chưa từng nghĩ tới lại có ngày cậu yêu sớm, đã thế lại còn là với một cậu trai. Trang Cầm Lộ năm ngẩn người, ngàn năm một thuở mới có một lần cậu nổi hứng lướt điện thoại giữa khuya. Trang Cầm Lộ mở một trang web tiêu đề, khi yêu phải làm sao, rồi cẩn thận đọc kỹ từng chữ. Cậu còn chưa hiểu lắm, không biết lúc yêu nhau cần làm gì đây. Khương Vĩ có lòng với cậu như vậy, cậu muốn trân trọng tấm lòng đó, không muốn vì mình mà để người kia phải khó chịu bất an. Sau khi đọc hết một loạt câu trả lời, Trang Cầm Lộ thở hắt ra, lầm bầm. Ôi trời, mình thế này thì có khác gì lúc Khương Vĩ đặt mua một đống sách giúp khống chế tính tình đâu. Vừa bốc đồng vừa ngớ ngẩn, Trang Cầm Lộ hơi phiền lòng. Người ta thường hay nói ai yêu vào cũng ngu đi, không biết có thật hay không nữa. Lúc này, có tin nhắn tới. Khương Vĩ, Lộ Lộ, ngủ chưa vậy? Trang Cầm Lộ, vẫn chưa, Khương Vĩ, tôi cũng không ngủ được. Chỉ mấy câu nói đơn giản thôi, nhưng dường như có thể từ đó mà phác họa ra đường nét của người kia trong tâm trí. Khóe môi Trang Cầm Lộ cong cong, Khương Vĩ gửi tin nhắn thoại, Trang Cầm Lộ đeo tai nghe vào, nói. Cậu còn chưa ngủ à, bên kia có tiếng huyên náo, có lẽ Khương Vĩ sợ làm ồn đến cậu nên hạ giọng mà nói thật nhỏ. Tôi ngủ không được, đang ngồi ngoài tiệm net với tụi cầu tinh. Tôi chỉ là muốn nghe giọng cậu một chút thôi, có làm phiền cậu không? Trang Cầm Lộ, không đâu mà, đúng lúc đó, điện thoại của Khương Vĩ thông báo hết pin. Cậu vội hỏi mượn dây sạc rồi ra một góc yên tĩnh mà ngồi xổm, vừa sạc pin vừa nói chuyện với Trang Cầm Lộ. Cậu ngủ đi, đừng thức đêm nữa, nếu để bị hói thật thì không được đâu. Trang Cầm Lộ nói, chẳng phải cậu nói nếu mình bị hói thì sẽ đi bán thuốc mọc tóc sao? Khương Vĩ nhoẻn cười, sau này tôi chỉ theo cậu thôi, nếu đậu đại học không nổi tôi đi làm lao công ở Đại học Thủ đô luôn. Trang Cầm Lộ không nhịn được cười, nói, cậu đâu có kém tới vậy, có thể đậu vào đại học chính quy mà. Sang năm mình dạy bồi dưỡng cho cậu, củng cố thêm vào thì đậu nguyện vọng một cũng có thể làm được. Bọn họ thấp giọng trò chuyện, rõ ràng chỉ nói mấy chuyện vụn vặt vần vơ, nhưng lại êm tai vô cùng. Hơn nửa tiếng sau, Trang Cầm Lộ hơi buồn ngủ bèn nói. Mình muốn ngủ rồi, Khương Vĩ nói, vậy cậu cúp trước đi, mấy ngày tới nghỉ ngơi cho tốt, cuối tuần tan học rồi tôi dắt đoàn tử sang chơi với cậu nhé. Trang Cầm Lộ, chơi à, Khương Vĩ, sang học phụ đạo với cậu. Trang Cầm Lộ nhịn cười, bây giờ mới đúng như lời cậu hứa chứ, bọn họ nói tới nói lui thêm một lát, lúc này mới cúp điện thoại. Khương Vĩ ngồi xổm suốt 40 phút. Lúc đứng lên chân cẳng tê dần, cậu nhìn màn hình điện thoại thấy tên Trang Cầm Lộ được ghi chú bằng 4 chữ. Bạn trai của mình, cõi lòng lại tràn đầy vui mừng hân hoan. bạn trai của mình, thật tốt biết bao, lời editor, ôi trời ơi anh chị em ra đây mà xem tình yêu gà bông này. Hiu hiu vừa ngốc xít vừa dễ thương, cách chương.